yêu nàng, nào có thay đổi gì đâu. Nhưng giữa hai ta người lỡ dựng lên một ranh giới hận thù. Nếu bắt được ta, phụ thân nàng sẽ giết. Nàng hãy về đi, Âu Thiên Dụ. Lúc vừa gặp, anh đã bảo là gặp em lần sau. Cho đại huynh, chứ bộ đi cưới chồng cho em sao? kẻ kém hơn người dân lương thiện tầm thường. Nhưng hơn yên tổng đốc thối nát. Cầm đây, ta sẽ giết nhà ngươi. Thank you. xem sao. Hầu như thấy cha đã quyết định cuộc hôn nhân này của Thanh Anh, bà ngoại cách cha sẽ giết Âu Thiên Vũ. Tại sao? Tại vì khi vào xã Phú Mỹ, người ta khai lòng đối với Âu Thiên Vũ. Dạ nha, trên con mày phải chết. Âu Thiên Vũ đã buông gươm chịu trói, còn lâu la của nhà ngươi đã bị đánh tan cả rồi. Vô lý, tại sao có thể như thế được? Dư Hải Lâm làm nội ứng, các người đã lọt trong dây rồi. Trời, Dư Hải Lâm phạm bội ta, trong cự vô ích, hãy quy hàng ngay. Đừng, đừng tưởng cứ ba qua là quân phụ nước ta. Đại cụ hắn tự nhiên sao tu nghi hắn nha tàn. Nhưng đến giờ này, không còn gì tất cả. Hàng hướng ta đủ chiến bộ lại nhà người. Hãy quy hàng, để lượng chiến thắng. Đừng, đừng nói những lời đi với đại cụ hắn. Thank you.

Thằng bà giờ còn lại có một mình ta, một giò sưu, một tâm thân tàn tật. Tất cả hãy tránh đường, đám cưới của Chiêu công tử và Hồ tiểu thơ sắp đi ngang đây, hãy dẹp đường. Trời, hôm nay là ngày rước dâu, hôm nay Hồ Như Thủy sẽ cất bước theo chồng. Tên kia, hãy tránh đường cho công tử và tiểu thơ vào lễ Phật. Dạ, xin các ông làm ơn cho tôi nhìn đám cưới, rồi tôi sẽ đi ngay. Không được, đi ngay, đi chỗ thằng này, hay đâu đi đó. Hả? Dạ, đi đó. Dạ, bấm công tử, gã thằng này lì lợm, đuổi không chịu đi. Thôi, đừng đánh người ta nữa. Ông cần tiền phải không? Đây, ông hãy cất giữ. Hiện thế, ta hãy vào lễ Phật. Vâng. Trời ơi! Chết. Ta rằng ông giết tôi. sẽ đi ngay. Tất cả hãy dừng lại. Ai? Hãy nhau cả ngăn chặn đường ta. Ta là Âu Thiên Vũ. Lão, Âu Thiên Vũ sẽ lại còn ngăn cười hai tay. Nhà ngươi muốn gì? Muốn nhà ngươi hãy nhường lại cô dâu. tiểu thơ hay gọi tên nào, tiểu thơ yêu mến nhất, để tôi được nghe những âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Vũ, Âu Thiên Vũ, con cũng biết tên Âu Thiên Vũ. Trong những ngày hành khắp mọi nơi, tôi có gặp một gã mà mang tên Âu Thiên Vũ. Hắn có dạy cho tôi bài ca tâm nguyện, dùng để tiễn đưa một người yêu. Bài ca tâm nguyện, xin tiểu thơ nán lại phút giây để đông đoạn vai trò, để nghe tôi hát trọn bài ca tâm nguyện. Ta đưa tiếng ai bước lên xe hoa về trong theo bước ai bao dòng lệ máu tuôn rơi tình. Thank you. nhờ Vũ Trường Giang sư đệ đi Thiên La Sơn hái thuốc về cho sư phụ đó. Đại sư ca ơi, bệnh tình của phụ thân tiểu muội có thuyên giảm chút nào không? Hôm nay thì đã có phần thuyên giảm rồi. Tiểu muội vái trời. Ngô ca cũng vái trời, chứ sư phụ được mau bình phục để... Để chi vậy hả đại sư ca? Để Ngô ca xin sư phụ được cầu hôn với sư muội đó. Hả? Đại sư ca? À, không, tiểu muội không thèm đâu. Sư muội chẳng yêu Ngô ca. Tiểu muội muốn nói là tiểu muội còn nhỏ, tiểu muội chưa hề tính đến chuyện vợ chồng. Sư muội năm nay vừa tròn 20 tuổi, lứa tuổi mà người ta thường mơ ước chuyện vợ chồng, để cùng chung sống đến trăm năm và tất cả ai ai cũng không cái được lực trời. Cũng có phút giây nào à, em sẽ nghe lòng dương dấn à, một kỷ niệm một bóng hình à, sẽ khắc ghi vào tim ngọc à, và em sẽ mơ một thiên đường lộng lẫy yêu à, giặc khúc tình ca cho em bước lên ngôi. Không, tiểu muội không thèm lấy đại sư ca đâu. Tại sao? Tại vì như vậy nhị sư ca buồn lắm. Sư muội đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ. Không phải vậy, nhưng mà em không biết nữa. Kìa, bạch thiên hương, nàng đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ không? Nhất định ta phải chiếm đoạt cho được nè. Hà Mộc Châu, kính lại sư nương. Đừng thủ lễ, ta bất quá chỉ là vợ kế của Bạch Phượng Nhân, còn tuổi của ta vẫn sắp xỉ tuổi của Mộc Châu thôi mà. Dạ thưa. Hà Mộc Châu, ngươi có biết sư phụ ngươi đã lập chúc thư truyền ngôi vị trưởng môn cho ai chưa? Dạ thưa, đệ tử chưa biết được. Vũ Trường Giang. Hả? Nhị sư đệ? Phải. Vậy ngươi có cần ta giúp gì chăng? Nếu cần phải nghe lời ta, và không được quyền quên ơn mà cãi lời ta. Dừng, đệ tử xin nghe lời sư nương chỉ dạy. Ngươi hãy bỏ viên thuốc này vào siêu thuốc kia. Đệ tử đầu độc sư phụ. Phải. Nhưng lão ta không chết đâu. Này, hãy lại kề tai gần đây nghe ta bảo nhỏ. Dạ. Lại đây. Dạ. Lại đây. Dạ. Đứng gần ta nhà ngươi có chết đâu. Dạ. Đệ tử không thể. Nếu nhà ngươi không thuận thì thôi, ta đi vậy. Đệ tử xin tuân lệnh sư nương. Đây là một chuyện bởi sư môn phản giáo, chẳng phải vì ngôi vị trưởng môn, mà vì một niềm riêng đau xót nhất ở trên đời. Ta nhất định dâng lên tìm hơi thở bằng tội lỗi cao vời. Mày đỏ thắm như son, được thầy tính cẩn ai cũng nặng lòng yêu dấu. Vì mày mà tao phải nương tay với máu, tao bóp dựng ân sâu để cướp đoạt một sợi tơ tình. Vậy thì hãy bỏ viên thuốc vào siêu đi. Đó có gì đâu. Rồi bây giờ hãy xích lại gần ta đi. Đồ khốn kiếp. Kìa, vô sư đệ. Sư đệ chửi ai vậy? Sư đệ đã sai quá rồi. Sai sao được, anh sai mà còn thấy cảnh gai mắt chướng tay để chửi đời. Sư đệ thấy gì hả? thế gì? Để thấy một con chàng dữ tợn hung hăng, nó đang đứng rình một con ngai vàng. Ngai vàng thật quá ngu ngơ, nên đem mình hiến dần cho chàng. Lưu sư đệ sai rồi nó láo. Đâu có để đâu có sai nào nó. Đời này làm gì có chuyện chàng tính. Để nó con chàng này pháp lực rất cao cường, nó thuộc về loại gấu ngựa chàng thân. Nó biến quá thành ra đàn bà, nó đem cái nhỏ mượn gian sắc để dụ dỗ chàng trai trẻ ngu ngơ. Chẳng hạn như là đại sư ca bán xương thịt mà bán luôn linh hồn. Sư đệ nói lêu lao quá, thôi hãy theo ta vào vấn an sư phụ. Đi đi. Vũ Nhị ca, Nhị ca đi hái thuốc mà sao lại ẩm người đẹp nào trên tay vậy? Đó, để phải cho bà Tiên Hương sư muội hai mới được. Lưu Linh sư đệ. Gì? Em hiểu lầm rồi, cô gái này là... Không biết đâu, anh ở đó đi, em đi mép cho mà coi. Lưu sư đệ. Lưu sư đệ. Cô nương, cô nương, nàng đã bị chấn động nội thương trầm trọng, ta phải truyền nội lực cho nàng mới được. Kìa, nàng đã tỉnh. Khốn nạn, dâm tặc, đừng mong đụng đến mình ta. Cô nương nói gì lạ vậy? Tôi đâu phải là dâm tặc. Sao nhà ngươi lại ôm ta? Thì tôi ôm cô nương từ Thiên La Sơn về đây nè. Thì ra, ông cứu tôi thoát khỏi tay dâm tặc ở Thiên La Sơn. Tôi hiểu lầm, xin ông thứ tội. Nào có gì, cô nương hãy đứng dậy đi. Còn đây là đâu? Đây là núi Võ Đan. Núi Võ Đan? Như vậy, ông đây là... Vũ Trường Giang, đệ tử thứ hai của môn phái Võ Đan. Trường Giang, tên của một con sông dài cuồn cuộn nước, và tôi ước ao mình làm một con thuyền nhỏ để xuôi ngược với Trường Giang, chở mang nhiều hạnh phúc đến một phương trời diệu diễm, cho mây nước được trùng quang để tạo dựng một thiên đường. Bổn phận tôi giờ đã xong xuôi, tôi đi sắc thuốc cho thầy tôi. Kìa, sao ông vội vàng chi lắm vậy? Tôi chưa hết lời cảm tạ ơn ông, hay là ông còn mãi vẫn hơn vì tôi đã làm Phật ý ông. Cô nương à, câu chuyện kia đâu có đáng. Tiểu muội là Hàng Phong Vân, dân lệnh phụ thân xuôi ngược giang hồ đi tìm một người anh thất lạc. Vũ ca nè. Hả? Vũ ca có vợ chưa? Chưa. Tiểu muội cũng chưa chồng. Trời đất, ê chết, mãi lo hầu chuyện với cô nương mà tại hạ quên bắt sư thuốc lên sắc cho sư phụ. Cũng may à, chứ nếu đại huynh nhớ chắc thuốc cạn hết quá. Kìa, bắt sư muội. Tôi nín đi, không có mũi tỉ gì hết trơn. Thằng xưng lứa dừng đơn, trai chưa vợ gần gái chưa chồng, chưa chi mà người ta dở trò ông bướm. Bạch mũi đừng nói vậy mà hoang choang. Cái gì còn gì nữa mà hoang? Vũ ca, đáng lẽ mũi còn nhiều chuyện nói với Vũ ca, nhưng mà gặp như vậy chắc là khó đứng lâu. Chuyện chúng ta bị gán mũi kỳ đà, xin hẹn một ngày tốt đẹp sẽ gặp nhau, xin tạm biệt. Đứng lại. Mẹ người ta đi đi, bác sư muội kêu lại làm chi nữa. Cô bé chưa cho ta biết tên họ. Ta tên Vũ Trường Giang. Khốn kiếp. Bác sư muội, thuốc đã sắc xong, sư muội đi với Vũ ca vào dân hầu sư phụ. Đi sư muội đi. Không, tiểu muội đi một mình à, không cần đi với Nhị ca đâu. Sư phụ, đây chén thuốc chính tay con sắc, xin dân sư phụ uống cho bệnh sớm lành. Ta cảm ơn con. À! Trời ơi, tại sao ruột gan ta vẫn thế này? Vũ Trường Giang, ngươi đã đầu độc ta. Sư phụ, chén thuốc do chính tay con sắc. Trời ơi, con không còn lời phân biệt. đành cúi đầu chờ luật sư môn định tội. Mộc Châu đâu? Dạ, đệ tử đang chờ lệnh. Hà Mộc Châu, hãy dùng luật bản môn trị tội phản đồ. Ta phải vào luận công tống xuất độc chất, nhớ đánh 100 roi, phế bỏ võ công và xuất ra khỏi sư môn tức khắc. Sư phụ, trời ơi, giáo chúng đâu? Hãy đánh đủ 100 roi. Nhị sư ca, sư muội, hãy giang ra. Giáo chúng đâu? Hãy dụng nghiêm hình thứ nhất, đánh đủ 100 roi. Trời ơi, người ta đầu độc phụ thân tôi, sao họ chịu nhục hình tôi, cứ nghe quằn quại theo từng nhịp roi tương mau. Hận cứ trào dâng theo từng dòng lệ thấm môi. Người ta phản bội sư môn là đã cắn răng bẻ gãy chứ tăng đồng. Nhưng sao tôi vẫn cứ nghe thương thương đứt ruột, không muốn nhìn thấy máu của ai rơi. Buồn phàn chi lắm nhị ca ơi, anh dẫu đã đổi thay lòng em vẫn còn nguyên chung thủy. Rút dội khăn xuống để nhận lãnh hình phạt thứ hai đây. Vậy đại sư ca hãy xuống tay phế bỏ vô công của tiểu đệ đi. Khoan, nếu đại sư ca quyết ra tay cần trị kẻ phản môn thì tiểu đệ xin quỳ xuống đây chịu thề. Vì tiểu đệ là một thằng sai thì dù bị phế võ công cũng muốn rượu được như thường. Uống ngày uống nghi đêm cho quên nó đời quên nó đất, uống cho say ngửa say nghiêng, uống cho quên tình đời đen ý bạc, uống say để chữ thề cho ngọt miệng nghe những thằng bạn bất buồn. Lưu Linh, đừng nào đâu mà sống được ở trên đời. Lòng sư phụ thương ta giao dõi như trời, sao ta đành đoạn xuống tay đầu đồng ta ngỡ ngẩn hỏi thầm không sự đã bị tên ta làm quen ngô thanh. ta phải tạm lĩnh thần mới được. Vũ Trường Giang, mày muốn làm loạn món quý à? Nhị ca hãy đi đi, có em Đoạn Hậu. Đứng lại. Nha. Mau. Trời ơi, đại ca nặng tay quá vậy. Em từ giả em đi à. Kìa, có chuyện chi mà giáo chúng ra gian? Không có chi, vì cố dẫn công giải độc, nhưng chất thuốc kịch độc phát tác đã làm cho thượng nhân trở thành điên loạn. Ôi, phụ thân, phụ thân. Và bây giờ quyền trưởng môn làm sao thoát được tay của Mộc Châu? Đệ tử xin cảm tạ sư nương. Nào có chi, miễn ngươi đừng quên ơn và tuyệt đối dâng lời ta là đủ rồi. Ê, tụi bay định phá nhà sao vậy? Kìa, Bạch Lão Huynh, sao Lão Huynh lại như thế này? Mày là ai? Đại Huynh đã quên tiểu đệ rồi sao? Tiểu đệ là Hàng Phong Trần, kẻ mà 20 năm về trước đã cùng Lão Huynh xuôi ngược giang hồ. Mày đi đâu đây? Tiểu đệ đi tìm tông tích đưa con trai 18 năm thất lạc trên đường ghé thăm Đại Huynh, để chứng kiến một cảnh đau lòng. Kìa, tại sao mày lại khóc? Tiểu đệ khóc cho Đại Huynh. Đại Huynh ngày nay đã mất hết nét uy nghi của một thời ngang dọc. Đời tóc xanh Đại Huynh đành chôn vùi trong ký ức. Mày khóc cho tao? Mày khóc cho một thằng bạn già đã từng sống với mày dọc ngang với nhiều kỷ niệm. Thở dừng chân đôi ẩm giữa canh sương rượu nóng mềm môi và gió kiếm mà ca vang vọng ngất lưng trời. Mày đến đây khi tao đã bị người ta ám hại tao rồi. Mày thấy không, đó là xanh mây trắng, râu tóc bạc màu, chết bởi bạc đen. Ta tìm kiếm một người con để đặt tên, để nhìn thấy đời tao trong quá khứ. Mày nhìn kìa, giữa lưng trời chim đang lặn lội, dưới khe sâu cá đang bay đường rất nhiều. Trời ơi, vì sao mà Đại Huynh ra thân đến nông nỗi này? Thằng nhỏ này ngộ quá ta. Mày điên rồi sao mà để râu ra đầy đầu với mày hả? Thôi rồi, Đại Huynh ơi, Đại Huynh đã mất hết rồi. Phong độ anh hùng, đôi mắt lạc thần thấm gió vàng tiều tì, đâu còn hình hài của những ngày ngược bắc xuôi nam. Những đêm dài ca hát dưới trăng xuống đàn, là gió sắp hết nhịp bằng gió ngựa. Rồi ngẩn cổ nhìn trời miền đông đầy rượu, nuốt những giọt thanh xuân mà mắt sáng hơn sao. Đời anh hùng thường đắm lụy má đào, Đại Huynh thường nói trong những giờ buồn thơ thần. Ôi biết bao nỗi buồn vui trong những ngày lần đẳng, nhìn Đại Huynh hôm nay mà lòng để nghe như chua xót ngàn ngào. Ê, cái thằng nhỏ đầu râu này nói chuyện gì đâu mà không vui gì hết trời á. Thôi đi đi mày. Vâng, tiểu đệ còn biết nói gì bây giờ. Thôi, tiểu đệ về và sẽ lo tìm thuốc mà chữa trị cho Đại Huynh. Xin cáo biệt. Kìa, phản đồ đã bị trục xuất khỏi sư môn, sao còn dám bước chân về đây làm chi nữa? Tiểu đệ về đây để thăm sư phụ và để biện minh điều quan khuất. Biện minh? Đầu độc ân sư, còn gì nữa mà minh mà biện chứ? Ngươi nghĩ thế nào mới là có tội chứ? Nghe lời dụ dỗ của chàng tinh gấu ngựa để lừa bạn giấu thề mới là kẻ có tội. Cút nè, mày phải chết. Trời ơi, đại sư ca đánh tiểu đệ làm cho rượu nó trào ra hết trời rồi. Trời đất ơi, máu, rượu có máu. Đại sư ca, sao anh ở nhẫn tâm xuống tay hạ độc thủ với Lưu sư đệ? Lưu Linh, dạ em hãy chạy đi. Vâng. Ủa dạ. Vũ Trường Giang, tao giết mày. Đại huynh đã đổ tình, đệ phải đành xuất thủ. Đại sư ca, hãy lượm gươm lên đi. Nhị sư ca, bạch sư muội, giết mày. Đại sư ca, sao đại sư ca xuống tay tàn độc, con phi tiêu làm mù mắt nhị sư ca. Nhị sư ca, đau nhức lắm sư muội ơi. Trước mắt anh bây giờ là một vực thẳm buồn thảm thâm. Đã tắt rồi ánh sáng giữa đôi mình, làm sao tìm thấy những màu sắc yêu thương. Những ngày buồn khổ giang ra. Đại sư ca chưa xuống tay tàn độc ơi, em cúi đầu giang lại xin tư tha. Nhị sư ca được sinh tồn, trường giang đã dầm Trường Giang sống hay chết đều tùy thuộc vào thái độ của Bạch Muội đó. Vâng, vâng, em nhận lời. Bạch Muội, Bạch Muội đã hiểu ý anh. Vâng, em hiểu và nhận lời. Em sẽ sống với đại ca. Chọn lựa và quyết định trước khi ta trở lại nơi này. Hãy nhớ, đại sư ca, thiên hương sư muội, đưa nhà một lần cuối chôn ở thần thù sâu, cho tình hi hữu theo tháng ngày lấp vùi mộ sâu. sắt nhói tim. Em ơi tiếng cuối cùng trong đời, mong từ đây chúng ta quên hận lập sầu. Oh. hồn dập dờ dưới đôi bờ sông chết. Anh đã liều thân mà chẳng ngại gian nguy, làm sao em đành cất bước ra đi bỏ mặc anh lần dò từng bước đường phiêu bạc. Đời lãnh bạc nghe cũng không thiếu lòng son sắt, em quyết đàn ơn bằng cả cuộc đời mình. Không dân anh có nói gì em cũng nhất quyết theo, anh đừng nói gì nữa. Nhưng cô nương, vậy thì Vũ ca gọi em là Dân Mùi. Dân Mùi, Dân Mùi ơi, Vũ ca ngờ hồn mình đã tắt tình yêu theo đôi trong mắt. Nào ngờ giữa đêm tối gặp trùng em đến đây để thắp sáng niềm tin. Vậy thì sao ngươi lại dám bội quốc với ta? Cái giúp ngươi nắm trọn quyền nhau, sao giờ đây ngươi lại quên rồi? Có phải chăng nhà ngươi đã manh tâm phá hồi, nên hành động âm thầm hướng hạnh phúc riêng tư? Đệ tử đối với sư nương vẫn chưa hề phạm tội, cũng không có hành động gì gọi là phản bội, mà vẫn một lòng một dạ với sư nương. Hai người nói chuyện chi mà tôi không hiểu được, trong lời nói kia như có điều bí mật. Ê chủ tân tôi điên vì một âm mưu đen tối. Phải, nói nhờ ta mới làm được chuyện đó. Sao lòng tôi nghĩ ngại không cùng, giữa hai người chắc có ẩn tình chi. Ta đòi Mộc Châu phải lo ẩn nợ cho toàn chính nó. Xin đừng về gọi khác mà tiết lộ âm mưu. Mi dám giết ta? Đại sư ca giết người bịt miệng. Nếu sự thật đại sư ca ám hại phụ thân tôi thù hận đại sư ca suốt kiếp. Bạch sư muội, khốn nạn, bậc nhân, bậc bạc tình, bạc nghĩa. Kìa, ông sao ông còn trở lại đây? Để nhìn kẻ lạ giết người dưng, để khóc để cười cho tình đời đen bạc. ông quan trách tôi đâu phải không? Cầm, không ta giết bây giờ. Phải, ông hãy giết tôi đi, cho tôi được nhắm mắt ngủ yên trên tay người chồng đau khổ. Xin sám hối với người đã yêu tôi mà tôi phụ bỏ ân tình. Còn hơi thở phù du trong giây phút sau cùng, để xin ông một lời thứ tội cho một kẻ lìa đời không được lễ phúc thương. Tôi khóc đời tôi trót lạc bước lầm đường, giờ ông hận biết ra thì đã muộn. Nhìn mắt trong giờ đã mất lòng thương, không nhìn được tôi sao? Tôi là yên tử vợ của ông đây mà. Bậy nè, nói dốc hoài. Trời ơi, thật tình ông không biết gì hơn. Tôi chết mà tôi không được ông tha thứ. Trời ơi, Vinh biết. Hả? Chết? Ủa, bà nói vậy mà bà chết thật sao? Tại sao bà chết? Bà chết thiệt rồi bỏ tôi sống bơ vơ. Rồi láo hoài à. Nó đang ngủ trong mơ, tóc buông rũ đòi ta ru cho tròn giấc ngủ. Hạnh phúc trong tay mà cứ tìm ngoài biên giới, buông thòng tay tôi sống tội ngập đầu. Hãy ngủ đi tôi cũng hết một đời, lá đông lễ tiễn đưa người về vĩnh viễn. Chỉ còn lại đây mình ta trơ trọi, lá mặt nhìn nhau mà sao vẫn nghe đau. Hồng Vân con. Cha, có tin tức gì về người anh thất lạc của con không cha? Chỉ có một người mai ra biết được, nhưng hiện nay người ấy đã điên loạn. Bạch lão ba. Phải, cha đã cho người dùng thuốc giải độc rồi mà. Nhưng đến nay bạch huynh vẫn chưa tỉnh trí hồn tâm. Ta chỉ sợ 18 năm dài xa cách, nó đã chết đi ở một phương trời nào đó. Chết. Phải, nếu nó chết đi thì ta đâu còn hy vọng để tìm gặp nhau. 18 năm tiêu bạc khắp chung giang hồ đó đây, ta chỉ ước mong gặp lại nó một lần, để nhìn mặt con rồi có chết cũng yên lòng. Con vẫn sầu hận biệt ly, tính gia đình diễn vong lo sợ, sẽ có ngày con tìm được đại huynh. Cha cũng cầu mong như vậy. Con hãy nhớ kỹ điều này. Khi thất lạc, Hằng Phong Vũ có đeo nửa mảnh tiền vàng như con mang trên cổ đó. Nửa mảnh tiền vàng, vâng, con sẽ nhớ. Trời sắp tối, để cha xuống chân núi tìm ít củi khô về sưởi ấm. Cha để con đi cho. Thôi, con đi rồi để Vũ Trường Giang nó cho ai. Cha, cha kỳ quá à. Kìa, Vũ ca. Vân muội, trời sắp tối rồi phải không? Vâng, mặt trời đã xuống. Một chút sương mù trên đỉnh cây rừng, một chút gió thu gần gỡn buổi hoàng hôn, một vài chiếc lá vừa xa cành lìa vội. Trời đêm nay chắc lạnh nhiều. Vũ ca hay ngồi xuống đây, tiểu muội sẽ gom những cành khô còn sót lại mà nhén lên bếp lửa. Ngồi tựa lưng vào vách đá, nghe tiếng lửa reo tí tách trong này và gió khóc ngoài kia. Tại hạ chợt nhớ tới những ngày xưa trên đỉnh Võ Đang Sơn, thèm nghe tiếng hát thu dỗ dành giấc ngô. Đại ca, tiểu muội sẽ hát ru đại ca vào mộng đẹp và ru lòng mình với nỗi cô. Quên hết đau sầu, lời thoáng bỗng nghe lời ru giấc mơ tuyệt vời. Người ơi ngủ yên, lời ru thiết tha. Ôi tiếng ru nào bỗng nghe ngọt ngào như suối. một mình tôi là vô phước, sống giữa cuộc đời trơ trọi bơ vơ. Thôi vĩnh biệt ông, cô nương đi đâu không biết nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ đi thật xa, cho đến khi mòn mỏi rồi ngã gục ở dễ đường. Tất cả oán hận yêu thương chỉ có thể tìm quên trong cõi chết. Cô nương ơi, nếu cô nương sẽ thank you. Có người đến, ông ở đây để tôi lánh mặt. Ê, thằng nhỏ, có cơm không? Cho tao ăn với tao mày. Sư phụ. Ê, ê, đứng dậy. Mày làm gì mà quỳ trước mặt tao vậy? Đứng lên. Sư phụ, sư phụ ơi, con muốn dàn đắc tội, dù không phải con cố ý gây ra. Mày có tội, như vậy là mày phải chết. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết hết cả thế nhân. Đang đổ nhau điên loạn mê cùng, vợ thì muốn giết chồng, đồ đệ lại phán sư. Cho nên tao muốn lạc thành, cất góc biển chân trời đã mấy tâm rồi, mà tao có giết được ai đâu. Vui quá bay ơi, buồn thần chinh từng trời, gió cũng bút tiếng nghẹn lời, sương cũng lạ trả lệ rơi. Mày hãy quỳ xuống đây. Ủa, mà gương của tao đâu rồi, mà ai dương xích tiền. Mày, mày hãy tha tội cho tao. Sư phụ. Cha. Cô nương đây là... Là người con gái ngày xưa, đã khổ đau nhiều vì yêu lầm người bội bạc. Vì tôi yêu giả luôn lòng, thù sâu còn chưa trả được. Nhưng nơi trần thế còn có thằng say biết cảnh đắng cay, biết người đau khổ nên tìm đến đây bày tỏ đôi đồng. Không phải trời cao gieo cành bơ cầu, mà tại nhân thế bạc đen sâu hiểm, vợ trẻ chán chồng già mới xui đồ để phản sư. Tất cả tội lỗi là do hàng mộc châu nghe theo lời bà chàng kiếm liên tử, nên sư phụ cuồng tâm lỗi trí già dù phải gặp nó chịu oan tình. Tam ca, có thật thế không? Tất cả đều là sự thật, vì tôi biết rõ đầu đuôi nên hàng mộc châu mơ đài đọa tôi ra đến nông nỗi này. Nhị sư ca em. Mấy đứa tụi bay nói chuyện vui quá ha. Thôi ở đây nha, tao đi nha, vui quá ta. Bạch huynh, hãy đứng yên cho lão đệ dẫn công chữa thương. Dàn ra, tao có bệnh gì đâu mà chữa chứ chị. Xin vô phép. Các con hãy đưa bạch huynh vào trong, hy vọng là chốc nữa người sẽ tỉnh trí. Tại sao mày lại giết tao? Tại vì lão cản trở công việc của ta. Hàng Phong Vũ Phong. Hả? Lão nội thân thật của ta, Hàng Phong Vũ. Phải, đó là tên mà ta đã đặt cho con. Còn nửa mảnh tiền vàng này cũng chính ta đeo vào cổ cho con ngày xưa đó. Trời ơi, nói gì, đây là cha ruột của con đây sao? Phong Vũ con ơi, cha đi tìm con suốt 18 năm trời đau khổ. Chân cha trai đã vì dẫm mòn đất nước, tóc bạc màu vì nắng cháy quê hương. Cha đã khóc nhiều đêm, đã sầu nhiều năm nhiều tháng. cho đến nay gặp được con thì cha, cha đừng khóc, cha có chết đó cũng là một bài học để các con được sống. Từ trước đến nay cha chưa từng dạy dỗ cho con, thì hôm nay cha dạy cho con một bài học cuối cùng. Con hãy nghe và ghi nhớ trong lòng, cha dạy con sống ở đời đừng đua đòi tham vọng cao sang. Cha dạy con điều nghĩa nhân để cho con có lương tâm, cha dạy con đã làm người đừng bao giờ bất hiếu bất trung. Cha hãy dạy cho con bài học cuối cùng này, con nguyện nhớ suốt đời không thể nào dám quên. Cha chỉ ước mong sao con đừng tội lỗi thêm nhiều là cha mãn nguyện rồi. Trong giấc mơ ngủ ngàn thu, cha, cha ơi hãy dạy cho con lời cuối cùng của một người cha nhìn thấy đứa con sống cuộc đời hư hỏng. Rồi mai đây cha vào thiên cổ thì con còn biết học hỏi ai điều nhân nghĩa ở trên đời. Con là một đứa trẻ sinh ra bất hạnh hơn người, tuổi âu thơ không có người chăm sóc cho đến lớn con thì đã chỉ dạy cho con tranh giành chiếm đoạt chứ không dạy cho con tình cảm thanh cao. Đời dạy cho con chém giết hung hăng chớ không dạy cho con những điều nhân nghĩa. Làm cha là phải nuôi nấng dạy dỗ cho con hư hỏng cha là kẻ mang nhiều trách nhiệm. Nhưng vì hoàn cảnh cho nên cha con mình không được sống gần nhau. Cha ơi, 18 năm con là kẻ sống lung manh đã gây ra biết bao điều tội lỗi. Cho đến hôm nay trời đã bảo nên con đã cầm biết lại cha mình. Do nó số trời đặt đề ngày trước võ lâm gây thù kết quán sát hại gia đình mình nên khiến phải chịu đi tan. 18 năm cha làm kẻ dạy nó dầm xuôi xuôi ngược khắp cùng quê hương đất nước, cha chỉ mong có một ngày nào đó cha được nhìn thấy con là cha cũng đủ vui rồi. Cha ơi cha, trời cha, cha tại sao như thế này? Ác tặc, ngươi đã giết cha ta, ta liều chết với ngươi. Ta là kẻ ngập đầu tội lỗi, vậy ta quỳ xuống đây cho nàng tùy nghi rửa hận. Nghĩa là ngươi đã giết cha ta, ta phải giết ngươi. Phong dân con đừng giống động mà gây thêm thảm kịch, vì kẻ ấy chính là anh ruột của con. Thằng Phong Vũ đã lưu lạc 18 năm trời, giờ đã được công lớn nên người. Thành của con đây mừng gặp nhau chưa tròn, thì ai đã làm cho cha thọ trọng. Đừng phạm thương thân phụ, chính anh phải, trời ơi sông máu ngập đầu, trả thù ai đây quan nghiệt theo cờ đầu. Tại gieo lắm quan cờ dù vô tình anh cũng phạm tội sát thần, anh sống cuộc đời thừa làm sâu nhục tông môn. Phong dân ơi, đừng yếu đuối, em hãy giết anh đi. Chỉ có cái chết anh mới mong rửa bớt được tội lỗi với quan cường. Phải, dù không thể giết anh đi trả thù cho thân phụ, nhưng em không thể để cho một tên ác ma sống gây thêm nợ máu. Em phải giết anh đi. Phong dân con, đừng giết anh con. Hằng Phong Vũ, trước giờ nhắm mắt cha muốn được nghe con hứa là sẽ chu toàn bảo bọc em con. Được vuông tròn cho đến ngày xong việc thất gia, Phong dân ơi con sẽ phải cô đơn. Nếu nặng lòng mà sát hại anh con, niềm vui duy nhất được sum vầy con trịnh trọng cúi đầu hứa thành toàn cho em con. Rửa tay gác kiếm con bỏ hết áo mỏng giang hồ, một lần lạc bước giữa đầu con nguyện sửa lòng ăn năn. Con đặt cha nằm kề ngôi mộ đắp âm xương tàn hình thục của mẹ con, để những ngày tháng mất coi thường cha mẹ trở mình. Con xin ghi nhớ lời cha dạy. Cha đừng nói vậy, con sợ lắm. Đừng, con đừng sợ. Là một kẻ đã từng cầm gươm, sao con còn lo sợ hão huyền? Đời ai lại khỏi chết? sống như cha cũng quá đủ rồi. Đừng vĩnh rinh mà làm cho cha khó được xuôi tay. Thôi, vĩnh biệt cha. Cha một chối thì ra chân anh đã đầu độc thầy giết cha hải bằng. Một tay anh đã gây ra biết bao nhiêu điều oan nghiệt và đoạn tuyệt mọi thân tình. Mừng vui mà đừng chuốc thêm thù hận. Mộc Châu đại sư ca đang cúi đầu ước nghẹn, ôm xác cha mình mà hận tuổi dâng cao. Đại sư ca, mỗi người quanh đây chắc đang kinh cẩn cúi đầu cùng chia sớt với đại. Mộc Châu con, ta vui lòng giải bỏ mọi cừu hận cho con. Còn Vũ Trường Giang và Thiên Hương, ta cũng sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa. Con xin cảm tạ ơn sư phụ. Vũ sư đệ, Bạch sư muội, anh xin có lời chia vui với hạnh phúc hai em. Còn anh sẽ đi đâu? Sẽ mang xác cha về quê cũ, đặt cha nằm cạnh mộ mẹ ngày xưa, hoàn thành ước nguyện cha sống. Anh sẽ với kim giang hồ vào thăm sang cùng cốc để chôn vùi tên tôi, để sám hối tội tình, để trọn kiếp ăn năn. Thiên Hương, Trường Giang, xin vĩnh biệt.